Nếu như ngươi chết rồi, thì có phải niềm hối tiếc này sẽ khiến ngươi vĩnh viễn không nhắm mắt dưới cửu tuyền? Vân Thiển Nguyệt nhướng mày hỏi. Chắc hẳn có lẽ là thế. Nam Lăng Dệ gật đầu như đúng rồi. Vậy thì tốt, ngươi nên chết không nhắm mắt đi thôi. Vân Thiển Nguyệt đưa tay lên đầu, rút ra hai cây trâm phóng về phía mi tâm và ngực của Nam Lăng Dệ, động tác nhanh như chớp. Nam Lăng Dệ không ngờ Vân Thiển Nguyệt nói đánh là đánh, hơn nữa thủ pháp lại vô cùng kỳ quái, hắn chưa bao giờ gặp. Hắn muốn đưa tay ra đỡ, nhưng phát hiện hai cây trâm kia vô cùng ác liệt, giống như có thể đâm thủng một khối sắt nguyên chất. Dù hắn có đỡ được thì chỉ sợ tay cũng sẽ bị thương, còn nếu mở quạt ra trong tay, cái quạt bảo bối hắn trân trọng sợ rằng sẽ bị đi đời ngay. Dưới sự kinh hãi, hắn chỉ có thể tung người tránh né. Mặc dù hắn có võ công hộ thể, nhưng vẫn bị cây trâm cài đầu của Vân Thiển Nguyệt sượt qua đầu vai. Hắn hít một hơi lạnh, chợt nghe vút vút hai tiếng, hai cây trâm của Vân Thiển Nguyệt cắm thẳng vào tường sau chừng ba tấc. Nam Lăng Dệ rơi xuống đất, nhìn hai cây trâm quay quắt lại nhìn Vân Thiển Nguyệt, một vẻ như đang gặp ma vậy. Vân Thiển Nguyệt nhíu mày nhìn Nam Lăng Dệ. Thế nào, kích thích không? Muốn thử tiếp tục không? Hiển nhiên là Nam Lăng Dệ kinh hãi không ít, lắc đầu với Vân Thiển Nguyệt, nghiêng đầu nhìn bả vai. Hắn phát hiện một vết rách bên trên áo gấm tốt nhất, không chỉ cẩm bào bên ngoài bị rách, mà cẩm y bên trong cũng bị rạch ra, lộ ra cơ bắp ở bả vai. Trên bờ vai còn in rõ một vết máu. Hắn không dám tin vào mắt mình, lại ngẩng đầu nhìn Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt cười như không cười nhìn Nam Lăng Dệ. Nàng thấy thật là bỏ công khi phóng hai cây trâm kia, cuối cùng cũng có thể phá bỏ cái nụ cười đào hoa trên khuôn mặt của hắn rồi. Bản thái tử nghe nói võ công của Thiển Nguyệt tiểu thư Vân Vương Phủ đã mất hết, hình như là không phải vậy. Nam Lăng Dệ nhìn chằm chằm vào Vân Thiển Nguyệt, không thấy sát khí của nàng, nhưng nàng lại ra tay vô cùng ác liệt. Hắn tự nhận rằng trong thiên hạ, kẻ có thể gây tổn thương cho hắn không có mấy người, nhưng trong mấy người đó hẳn là không có Vân Thiển Nguyệt mới phải. Thái tử Nam Lăng Dệ cũng không phải là một củ cải lớn phong lưu rồi, có vẻ còn thích nghe tin vỉa hè nữa. Vân Thiển Nguyệt phì cười một tiếng, nàng ra tay tất nhiên là không lưu tình, nhưng cũng biết Nam Lăng Dệ không phải là bao cỏ nên mới ra tay ác liệt như vậy. Ha ha, thật sự là trăm nghe không bằng một thấy, bản thái tử lĩnh giáo. Bỗng nhiên, Nam Lăng Dệ cười to một tiếng, không để ý đến vết thương trên vai, xọt một tiếng mở ra cây quạt, vô cùng phong lưu mà phe phẩy hai cái. Nhún vai với Vân Thiển Nguyệt đang đen mặt quay người ngồi trên nhiễn tháp, vô cùng vui vẻ mà nói: "Hai người cứ tiếp tục, cứ coi như ta không tồn tại đi, sáng nay đã bỏ lỡ một trò hay, đã vô cùng hối tiếc rồi. Bây giờ ông trời hậu đãi ta, không đuổi ta đến đường cùng nên không thể cô phụ thiên ý được, phải không?" Dứt lời, hắn dựa vào nhuyễn tháp, tìm một tư thế thoải mái, đôi mắt hoa đào mở trân trân, nháy cũng không nháy một cái, nhìn chằm chằm vào Dung Cảnh và Vân Thiển Nguyệt, bày ra tư thế trời sập cũng không đi. Vân Thiển Nguyệt đen mặt, bàn về da mặt dày, vị thái tử Nam Lăng Dệ này không phải số 1 thì là số 2. "Ai, xem ra ngươi không ăn nổi thịt của ta rồi." Dung Cảnh thở dài một tiếng, có vẻ bất đắc dĩ. "Chưa chắc." Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, vẫn giữ nguyên tư thế đè Dung Cảnh, quay sang hỏi Nam Lăng Dệ: "Ngươi muốn xem kịch à?" Đôi mắt Nam Lăng Dệ lóe sáng, liếc Dung Cảnh gật gật đầu: "Ừ, coi như thế. Xem ta và hắn diễn kịch." Vân Thiển Nguyệt hỏi: "Trong phòng này, ngoài hai ngươi thì là ta, vậy hẳn là hai ngươi diễn kịch cho ta xem." Nam Lăng Dệ nói: "Được thôi, ngươi có tiền không?" Vân Thiển Nguyệt chậm rãi nói: "Muốn xem chúng ta diễn kịch thì giá rất cao đấy, người thường thì dù mất đầu cũng không được." Nam Lăng Dệ phát phát cây quạt trong tay, móc trong ngực ra một khối ngọc bội, ném tới chỗ Vân Thiển Nguyệt: "Ngươi xem chỗ này có đủ để ta xem một tuồng kịch hay không?"

Trong lúc nhất thời, vẻ đắc ý liền cứng đờ. Dung Cảnh cúi đầu nở nụ cười, tiếng cười như thanh tuyền vỗ vào nham thạch, lại như dòng suối nhỏ chảy qua đồng cỏ róc rách chảy nhỏ giọt. Vân Thiệt Nguyệt quay đầu lại hướng về phía Dung Cảnh hừ hừ một tiếng, trừng mắt liếc hắn một cái. Chuyện 15 năm trước của người ta hắn đều biết rõ ràng, cũng không phải là thứ gì tốt. Không có chuyện gì hẳn là cố gắng nghe góc tường của nhà người khác. Dung Cảnh ngừng cười, nhưng mặt mày làm sao cũng không giấu được một chút ý cười yếu ớt. Cả người trong mỹ lệ lộ ra ấm áp, rõ ràng là người lạnh nhạt như nước, không nhiễm bụi bận. Lúc này thoạt nhìn là từ trong tranh đi ra, chân thật không thể chân thật hơn. Nam Lăng Vệ phủ trán thở dài. Quả nhiên, bản thái tử nhiều năm không đến quốc thổ thiên thánh, thiên thánh thủy thổ đổi tính, dưỡng ra người này so với người khác, khiến bản thái tử phải nhìn với cặp mắt khác xưa rồi. Vân Thiện Nguyệt cảm giác bụng nàng đã bắt đầu kháng nghị rồi, bụng soi quấy rối mãi, mặc kệ Nam Lăng Vệ, so so cái bụng rỗng tết, nhìn chằm chằm Dung Cảnh. Thức ăn đâu? Nếu còn không tới, ta thật muốn ăn ngươi. Dứt lời, bụng nàng phối hợp kêu ùng ục một tiếng. Quả nhiên, Thiển Nguyệt tiểu thư là đói bụng lắm mới chịu ăn thịt người. Đối với Tí Hương lâu đã khai trương mấy năm qua mà nói, thì đây là lần đầu tiên bỏ đói khách hàng ở đây như vậy đấy. Ngạc nhiên, Nam Lân Vệ nhìn Vân Thiển Nguyệt không để ý hình tượng, đặt tay trên bụng lười biếng nói. Nói thêm câu nữa, ngay cả ngươi cũng ăn. Vân Thiện Nguyệt cảm giác thật là đói bụng, buổi sáng đã không ăn mấy hớp cơm, hôm nay giằng co nửa ngày nàng không đói bụng mới là lạ. Đối với Nam Lăng Vệ cảnh cáo nói. Nam Lăng Vệ thấy Vân Thiện Nguyệt một bộ bụng đói cồn cào, rất thức thời ngậm miệng lại. Yên tâm, nếu còn không đến ta để ngươi ăn. Dung Cảnh đứng dậy đi tới trước bàn ngồi xuống, nhợt nhạt cười một tiếng cực kỳ ôn hòa, ngắt ngoắt tay với Vân Thiện Nguyệt, tới đây ngồi xuống. Nam Lăng Vệ quái dị nhìn Dung Cảnh, đáy mắt kỳ dị lé lên. Vân Thiện Nguyệt buông lỏng tay, lười biếng ngẩng lên chạy bộ đi qua. Vừa mới đi hai bước đã nghe có tiếng bước chân lên lầu, một đợt mùi thơm thức ăn tràn vào. Nàng lập tức bước nhanh hơn, trong nháy mắt đã đến ngồi xuống bàn ăn, cầm lấy chiếc đũa, ánh mắt nhìn chằm chằm cửa ra vào. Rốt cuộc đã tới, lá sen gà sông khói của ta. Dung Cảnh nhợt nhạt cười một tiếng, rót chén trà đưa đến trước mặt nàng. Vân Thiển Nguyệt chỉ lo nhìn chằm chằm cửa, nghe tiếng bước chân từng bước đến gần. Nàng rõ ràng nghe thấy được mùi thơm của lá sen gà sông khói, hơi có chút khẩn cấp liếm liếm cánh môi. Chờ đến tiếng bước chân đi đến cửa, bức rèm che ván lên, lộ ra khuôn mặt cùng quần áo của người nọ. Nàng nhất thời sửng sốt, thanh âm cất cao, kinh ngạc nói: Dạ Khinh Nhiễm. Chỉ thấy Dạ Khinh Nhiễm bưng một cái khay thật to, trên khay là vài đĩa món ăn, ở giữa bày một chiếc đĩa gà lá sen xông khói. Nghe được Vân Thiển Nguyệt gọi hắn, cong môi cười một tiếng, chậm rãi đi tới. Ta sợ ngươi bị nhược mỹ nhân khi dễ, sang đây xem, vừa lúc giúp đỡ trưởng quỷ bưng thức ăn lên. Vân Thiện Nguyệt nhìn Dạ Khinh Diễm thay thế trưởng quỷ bưng món ăn tới, nghe lời của hắn hơi có chút im lặng. Nàng thoạt nhìn dễ bị người khác bắt nạt thế sao? Mặc dù thật sự là nàng bị tên Dung Cảnh kia bắt nạt, nhưng mà nàng cũng có mắt nạt lại à. Nếu không phải cái tên trưởng quỷ và Nam Lăng Vệ trước sau xuất hiện phá hoại chuyện tốt của nàng, không biết chừng hôm nay Dung Cảnh đã trở thành người Thổ Nhĩ Kỳ. Nghĩ tới đây, Vân Thiện Nguyệt không nhìn thấy bóng dáng của trưởng quỷ phía sau, quay đầu lại hung hăng trừng mắt nhìn Nam Lăng Vệ một cái. Ồ, tại sao ngươi lại ở đây? Lúc này Dạ Khinh Nhiễm cũng nhìn thấy Nam Lăng Vệ, dừng bước nhíu mày với hắn. Nam Lăng Vệ cũng có chút kinh ngạc nhìn Dạ Khinh Nhiễm đột nhiên xuất hiện, hơn nữa nhìn hắn đang cẩn thận bưng khay tới, bộ dáng này thật sự vọt vào trái tim hắn. Hắn lặng yên một chút nhíu mày. Nhiễm tiểu vương gia, đã lâu không gặp à, những năm này ta rất nhớ ngươi. Vân Thiển Nguyệt đang bưng nước trà lên miệng uống, phụt một cái phun ra ngoài, lời này làm người ta nghe không hiểu, hiểu sai cũng khó.

dường như có chút không theo kịp suy nghĩ của nàng, sững sờ nhìn Vân Thiển Nguyệt. Dạ Khinh Nhiễm cũng sững sốt, cũng nhìn Vân Thiển Nguyệt. Dung Cảnh đưa tay cầm lấy chiếc đũa, động tác u nhã, gắp một miếng gà bỏ vào trong miệng, liếc Vân Thiển Nguyệt một cái, cười yếu ớt hùa theo nói: "Ừ, ngươi nói có chút đạo lý, báo thù như vậy mới càng giải hận." Vân Thiển Nguyệt truyền cho Dung Cảnh một ánh mắt cùng chung chí hướng, nghĩ tới người lòng dạ hiểm độc này có khi vẫn đáng yêu. "Tiểu nha đầu, ngươi nói bậy bạ gì đấy? Hắn là hận không giết được ta mới..." Dạ Khinh Diễm tỉnh ra, khuôn mặt tuấn tú thoáng chốc đen, nhìn chằm chằm Vân Thiển Nguyệt. "Đúng, đúng, bản thái tử chính là có ý ngươi nói đó. Bản thái tử muốn đoạt lại Nhiễm tiểu vương gia." "Ừ, cái kia, di tình biệt liếm." Khóe miệng của Nam Lăng Dệ hung hăng run rẩy hai cái, thấy Dạ Khinh Diễm đen mặt, hắn lập tức phụ họa: "Chính là như thế." "Ngươi muốn chết?" Dạ Khinh Diễm thấy đùi gà bị Vân Thiển Nguyệt chộp tới rồi, hoàn toàn nổi giận, hai tay đồng loạt biến ảo đánh Nam Lan Duệ. Một chưởng này có xu hướng về núi lấp biển. "Ta chết cũng phải kéo ngươi theo." Hai tay Nam Lan Duệ lập tức tiếp chiêu. Trong khoảnh khắc cái bàn chấn động, bàn ăn đu đưa kịch liệt, hai người chưởng phong gào thét mà qua. Vân Thiển Nguyệt cùng Dung Cảnh không có võ công, tất nhiên khó mà chống cự. Đùi gà trong tay Vân Thiển Nguyệt suýt chút nữa cầm không được, đôi đũa trong tay Dung Cảnh run rẩy, mắt thấy cái bàn có khuynh hướng lật tung. "Này, các ngươi muốn đánh đi ra ngoài đánh, ta còn muốn ăn cơm." Vân Thiển Nguyệt lập tức hô to một tiếng, hai người kia dường như không nghe thấy. Vân Thiển Nguyệt quay đầu nhìn về phía Dung Cảnh. Dung Cảnh chậm rãi phun ra một câu nói: "Ai dám xốc cái bàn này lên, ta liền lột sạch đưa đến cửa Nam Thành." Dạ Khinh Diễm quát một tiếng khinh thường nói: "Ngươi, một người còn không có võ công, làm gì được bản tiểu vương?" Nam Lăng Dệ vốn là muốn dừng tay, nhưng nghe đến lời của Dạ Khinh Diễm, chiêu thức trong tay dừng một chút, tiếp tục tiếp chiêu. Trong nháy mắt, hai người qua lại hai chiêu vẫn đánh cho khó phân thắng bại. "Nếu là các ngươi không tin, đại khái có thể mổ thử một chút." Dung Cảnh liếc Dạ Khinh Diễm một cái chậm rãi nói. Mắt thấy cái bàn sắp lật, Vân Thiển Nguyệt lập tức ném đùi gà trong tay, ôm cái đĩa lá sen gà xông khói vào trong ngực, hướng về phía hai người hô to: "Đúng, các ngươi cho dù không tin lời của người lòng dạ hiểm độc này, ta cảm thấy ta đói bụng một chút cũng không có gì, nhìn hai mỹ nam trần truồng, ta lại nguyện ý thưởng thức." Dạ Khinh Diễm cùng Nam Lăng Dệ đồng thời dừng tay, nghiêng đầu nhìn về phía Dung Cảnh, thấy vẻ mặt vô hại, nhưng từ trước đến nay hắn chính là bộ dáng này, nếu người nào đắc tội với hắn ăn mệt không ít. Mặc dù võ công của hắn mất hết, nhưng lòng dạ hiểm độc vẫn còn, lại quay đầu nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy nàng ôm lá sen gà xông khói, ánh mắt lóe sáng nhìn bọn họ, hai người đồng thời sợ run lên, trận này sao cũng không đánh nổi nữa. "Hôm nay bản tiểu vương trước tha cho ngươi khỏi chết." Sau khi cân nhắc thiệt hơn, Dạ Khinh Nhiễm cho rằng tốt nhất đừng mạo hiểm, rút lui tay, mặt lạnh ném ra một câu cảnh cáo Nam Lăng Dệ. Bị lột sạch treo ở cửa Nam Thành không đáng sợ, đáng sợ chính là cái tiểu nha đầu này dường như cảm thấy rất hứng thú. Nam Lăng Dệ cũng rút lui tay, không cho là đúng, phong lưu vô cùng nói: "Bản thân ta thì nguyện ý nếm thử ý kiến lột sạch treo ở cửa Nam Thành của cảnh thái tử." "Ừ, tất nhiên, tất cả tiểu thư thiên thánh đều sẽ điên cuồng, sao lại không vui?" Vân Thiển Nguyệt khóe miệng run rẩy, bàn về phong lưu, Nam Lăng Dệ này là đệ nhất thiên hạ. Không biết cảm thấy thẹn, Dạ Khinh Diễm xùy một tiếng. Nam Lăng Dệ đưa tay, cầm lấy quạt xếp đang ở trên bàn, ba mở ra, phong lưu cười một tiếng với Dạ Khinh Diễm. "Đời người ngắn ngủi, làm gì cũng không để sống hoài phí, tất nhiên là tận hưởng lạc thú trước mắt." "Ừ, có đạo lý." Vân Thiển Nguyệt lại nhấc đùi gà lên, vừa ăn vừa gật đầu. Dạ Khinh Nhiễm lạnh lùng trợn mắt nhìn Nam Lăng Duệ một cái, vươn tay ra đọt lá sen gạt xong khói trong tay Vân Thiện Nguyệt. Tiểu nha đầu, một mình ngươi chiếm cứ cũng quá không suy nghĩ, cho ta một nửa. Vân Thiện Nguyệt cầm chặt cái mâm bất động. Lá sen gà sông khói này quả nhiên ăn thật ngon. Nàng lắc đầu, ngươi đừng ăn. Không được. Dạ Khinh Nhiễm cũng lắc đầu, cầm chặt không buông. Thấy Vân Thiện Nguyệt một bộ không nỡ nhắc nhở, ngươi đã quên sao, ta còn nướng cá cho ngươi ăn đấy. Khi đó hai người chúng ta chia nhau một con cá. Đó, được rồi. Vân Thiện Nguyệt lưu luyến buông lỏng tay đưa cho Dạ Khinh Nhiễm. Đôi đũa trong tay Dung Cảnh bỗng nhiên bay ra ngoài. Lúc Dạ Khinh Nhiễm và Vân Thiện Nguyệt chuyển giao cái đĩa lá sen gà xông khói kia, liền cạch đập vào trên cái đĩa, đúng lúc cực chuẩn xác, cực mạnh mẽ. Tay Dạ Khinh Nhiễm bị va vào tê rần, đĩa rời tay, ầm một tiếng giòn vang, cả cái đĩa và gà đều bị đánh rơi xuống mặt đất. Cái đĩa rơi xuống vỡ tám mảnh, mà lá sen gà xông khói cũng văng ra khỏi cái đĩa, còn cuộn hai vòng trên mặt đất. Dạ Khinh Nhiễm lập tức quay đầu trợn mắt với Dung Cảnh. Nhược mỹ nhân, ngươi làm cái gì? Đúng vậy, sao ngươi lại phá hủy cái đĩa? Vân Thiện Nguyệt đau lòng nhìn lá sen gà xông khói rơi trên mặt đất. Xin lỗi, nhất thời không cầm được chiếc đũa tuột tay rồi. Dung Cảnh thản nhiên nhìn hai người một cái, thông dong bình tĩnh nói, ngươi mà cũng có thể tuột tay, có quỷ mới tin. Dạ Khinh Nhiễm rõ ràng không tin, hắn ta chính là không muốn cho hắn ăn con gà kia. Đừng tưởng rằng hắn không biết. Điều khiến hắn cực kỳ kinh dị là người này mất hết võ công là vô cùng chính xác. Chiếc đũa vừa vặn đánh vào đáy đĩa, khi hắn kịp phản ứng muốn bắt cũng không thể. Vân Thiện Nguyệt nghĩ tới người này nhất định là cố ý. Nàng nhìn chằm chằm hắn, cả giận nói, một con gà ngon lành, ta vừa ăn hai cái đùi, ngươi đền ta. Được, ta đền ngươi. Dung Cảnh gật đầu, đối với bên ngoài ấm giọng hô, thêm hai đĩa lá sen gà xông khói. Dạ. Trưởng quỷ phía ngoài không dám nhích tới gần cửa gian phòng, vẫn canh giữ ở cửa thang lầu. Nghe vậy lập tức lên tiếng, vội vàng chạy xuống, đảo mắt đã đi xuống lầu phân phó. Dung Cảnh quay đầu lại nhìn Vân Thiện Nguyệt, thế là được rồi chứ? Ừ. Vân Thiện Nguyệt hừ một tiếng, coi như là thôi. Dạ Khinh Nhiễm không vui, tại sao muốn hai đĩa? Hai người chúng ta ăn một đĩa là đủ rồi. Đủ sao? Dung Cảnh nhướng mày, nhàn nhạt liếc Dạ Khinh Nhiễm một cái không chút để ý nói, ngươi đủ rồi, có người cũng không đủ. Chỉ mình nàng có thể ăn hết một đĩa. Đúng, đúng, mình ta có thể ăn hết một đĩa, cứ gọi hai đĩa. Vân Thiện Nguyệt gật đầu. Dạ Khinh Nhiễm lập tức im bặt, nhìn cái đĩa vỡ toang và cái con gà xông khói lăn lóc dưới mặt đất kia. Một cái sắc mặt của hắn không tốt, ngầm bực mình không có phòng bị, bị một chiêu của nhược mỹ nhân này. Yên tâm, một mình ngươi ăn không hết cả đĩa, hai người chúng ta cùng ăn. Nam Lăng Duệ nhìn ba người một hồi lâu, ý tứ hàm xúc sâu thẳm, cười, quay đầu đối với sắc mặt không tốt của Dạ Khinh Nhiễm, cười nói, người tốt nhất là câm miệng, nếu không, hôm nay bản Tiểu Dương bất cứ giá nào không ăn cơm cũng muốn đánh cho ngươi biến thành đầu heo. Dạ Khinh Nhiễm lửa giận đã lan sang người Nam Lăng Duệ. Ăn uống no đủ rồi mới có khí lực. Bản thái tử nghĩ đến ngày mai ngươi phải đấu võ với Dung Phong, hôm nay sẽ không so đo với ngươi. Nam Lăng Duệ nhìn một bộ dạng giận mà không phát ra được của Dạ Khinh Nhiễm, chiếc phiến trong tay phần phật, rất hăng hái cười nói. Dạ Khinh Nhiễm lạnh một tiếng, không hề để ý đến Nam Lăng Duệ nữa. Lúc này, Vân Thiện Nguyệt đã cầm đũa lên bắt đầu dùng bữa, thưởng thức vài miếng cau mày. Không ăn ngon bằng lá sen gà xông khói. Ừ, Dung Cảnh gật đầu, chiếc đũa không nhanh không chậm ăn. Vân Thiện Nguyệt ăn tiếp hai miếng, tiếp tục lại phê bình. Không ăn ngon bằng thức ăn của dược lão trong phủ ngươi làm. Ừ, Dung Cảnh lần nữa gật đầu. Không chỉ mùi vị kém xa, màu sắc cũng kém xa.

Dung Cảnh dừng đũa, không nhìn Nam Lăng Duệ, giọng nói hời hợt. Không dám. Da mặt Nam Lăng Duệ run rẩy, sọt sọt cây quạt trong tay kích động. Hắn cảm thấy hôm nay tới Túy Hương Lâu thật sự là đúng rồi. Dạ Khinh Nhiễm thấy Vân Thiển Nguyệt ăn ngon, hắn vốn là ăn cơm xong cũng nhịn không được cầm lấy chiếc đũa. Vừa ăn được hai miếng chợt nhớ tới cái gì, lập tức hỏi: Tiểu nha đầu, hôm nay ngươi ở đại hội võ trạng nguyên là sao vậy? Ừ, cái gì làm sao? Vân Thiển Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên. Chính là chuyện ngươi hướng Hoàng Bá Bá xin chỉ tứ hôn đó. Lúc trở về phủ rồi ta mới nghe nói, hôm nay khắp phố phường đã lan truyền chuyện này. Dạ Khinh Nhiễm nhìn Vân Thiển Nguyệt cau mày. Sắc mặt vừa mới hòa hoãn lại không tốt, nhưng nhiều hơn là nghi hoặc. Nghĩ sao nàng lại đột nhiên hướng Hoàng Bá Bá xin chỉ tứ hôn với Dung Phong chứ? Đây là quá ngoài dự đoán của mọi người. À, ngươi nói cái này à? Vân Thiển Nguyệt vừa ăn vừa lẩm bẩm nói. Ta cảm thấy Dung Phong rất tốt, đẹp trai, võ công tốt, mà nhân phẩm nhìn cũng không tệ. Cảm thấy gả cho hắn hẳn là rất tốt. Cơ hội thế này nếu nắm bắt muộn, nhỡ qua hôm nay, ngày mai có người tới cửa cầu hôn hắn, ta chẳng phải là hối hận đến đập đầu vào tường sao? Chính bởi vì như vậy, ngươi xem hắn tốt lắm, xin Hoàng Bá Bá chỉ tứ hôn sao? Dạ Khinh Nhiễm có chút không thể tiếp nhận. Ngươi mới vừa gặp hắn lần đầu tiên, tại sao có thể qua lo nhận định gả cho hắn tốt lắm như thế? Ngươi chưa nghe nói qua vừa thấy đã yêu sao? Vân Thiển Nguyệt ngẩng đầu nhìn Dạ Khinh Nhiễm một cái. Chân mày Dạ Khinh Nhiễm vắt thành một cái bánh quai chèo. Bản tiểu dương làm sao lại không nhìn ra hắn tốt ở đâu? Không phải là võ công không tệ sao? Võ công của ta cũng không tồi, hắn đẹp trai, ta cũng không tệ. Sao ngươi không đối với ta vừa thấy đã yêu? Một miếng măng vừa tới khóe miệng, Vân Thiển Nguyệt suýt nữa phun ra. Nàng nuốt miếng măng xuống, rút cuộc ngừng tay nhìn Dạ Khinh Nhiễm, cố sức giải thích. Cái vừa thấy đã yêu cần chú trọng đến thiên thời địa lợi nhân hòa. Lần đầu ta nhìn thấy ngươi là đang bị Dạ Thiên Khuynh chỉ kiếm muốn giải vào thiên lao hình bộ, lo mạng nhỏ sẽ mất, đâu còn tâm tình gì mà vừa thấy đã yêu. Mà thấy Dung Phong thì khác, lúc ấy hắn ở trên đài cao đấu võ, tư thế oai hùng tuấn dật, ta đối với hắn vừa thấy đã yêu không có gì kỳ quái. Điều này cũng nói xong thì thôi, nhưng lúc ấy ngươi thấy nhiều mỹ nhân, không có ai cầm kiếm chỉ vào ngươi. Hắn còn đẹp trai hơn so với Dung Phong, cũng võ công tốt hơn so với Dung Phong. Sao lúc ấy ngươi lại không đối với hắn vừa thấy đã yêu? Dạ Khinh Nhiễm lại hỏi. Ánh mắt Dung Cảnh lóe lên, lẳng lặng nhìn Vân Thiển Nguyệt, dường như đang chờ nàng trả lời Dạ Khinh Nhiễm. Nam Lăng Duệ cũng lập tức tỉnh táo tinh thần, cây quạt cũng không quạt nữa, không nháy mắt nhìn Vân Thiển Nguyệt, cũng đang chờ nàng trả lời. Vân Thiển Nguyệt cảm giác lời nói này làm cho da đầu nàng tê dại, chống lại ba luồng ánh mắt. Nàng hồi tưởng tình cảnh mới gặp gỡ Dung Cảnh, hồi đó trong đầu chỉ có một câu thơ: Mạch thượng nhân như ngọc, công tử thế vô song. Nàng che miệng ho một tiếng, cực kỳ bình tĩnh xem thường nói. Khi đó hắn do một lão thái giám đi cùng ra ngoài, mà lại dùng cái ô che khuất mặt, ta chỉ thấy nửa người. Ngươi cảm thấy đổi lại là ngươi có thể có cảm giác gì? Dung Cảnh về đi tầm mắt, ngẩng đầu nhìn nóc phòng, trong nháy mắt sắc mặt có một tia kỳ lạ chợt lóe lên. Nam Lăng Duệ nhìn chằm chằm vẻ mặt của Vân Thiển Nguyệt, tiếp tục đập đập cây quạt trong tay. Dạ Khinh Nhiễm nhận được câu trả lời của Vân Thiển Nguyệt như vậy liền hài lòng rồi, quay đầu giễu cợt Dung Cảnh một tiếng, cười nhạo nói: Còn tưởng rằng nữ nhân thấy ngươi đều không nhấc được chân bất động đây, thì ra cũng là không phải như thế. Dung Cảnh nhàn nhạt liếc Dạ Khinh Nhiễm một cái, thờ ơ nói: Ngươi cho rằng bị nàng vừa thấy đã yêu có thể có chuyện tốt gì? Muốn tài không tài, muốn mạo không mạo, cầm kỳ thi họa không hiểu, thi từ ca phú sẽ không, chăm chức nữ hồng không tin, mà tính khí lại táo bạo, quần áo lụa là không che đậy dạy bảo, vô pháp vô thiên, hết ăn lại nằm, hôm nay chút ít võ công múa máy kia cũng mất rồi. toàn thân không có chỗ nào, nàng như vậy ai muốn? Trong lòng Vân Thiển Nguyệt đột nhiên trợn trắng mắt, giận mà nghĩ nhất định nàng sẽ gả đi ra ngoài, muốn cho hắn xem một chút nàng có người muốn hay không, nhanh chóng mù mắt chó của hắn. Tiểu nha đầu này không kém như ngươi nói đâu. Dạ Khinh Nhiễm nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, thấy mặc dù nàng như không có xương bò trên mặt bàn, đôi đũa trong tay cùng miệng vẫn không ngừng, nhưng bộ dáng này thấy thế nào cũng linh động xinh đẹp tuyệt trần. Còn cảnh đẹp ý vui hơn so với bao nhiêu tiểu thư khuê các, đòn đòn chính chính có nề nếp. Hắn không dám gật bừa nói với Dung Cảnh, đó là nhược mỹ nhân ngươi không có ánh mắt thưởng thức, ta thấy tiểu nha đầu này cũng rất tốt. Trước kia ngươi nhìn nam gian đệ nhất mỹ nhân kia cũng là tốt, Dung Cảnh nói. Dạ Khinh Nhiễm nghẹn lại nhất thời cáo giận, bản tiểu dương làm sao biết nàng nhìn thì thanh thuần, lòng dạ lại ác như vậy, nếu biết sớm thế ngay cả biên giới của Nam Cương ta cũng không đặt chân lên. Rõ ràng là thích, còn nói hết lần này đến lần khác nói như là bị khổ. Chẳng lẽ đây chính là mỹ nhân khó tiêu thụ trong truyền thuyết? Nghe nói trước kia vị Nam Cương đệ nhất mỹ nhân kia cứu tính mạng của ngươi. Dung Cảnh liếc Dạ Khinh Nhiễm một cái, ánh mắt quét thấy trưởng quỷ bưng hai đĩa lá sen gà xông khói đi tới cửa. Hắn nhắc nhở Vân Thiển Nguyệt vốn đang nhìn Dạ Khinh Nhiễm, lá sen gà xông khói của ngươi tới còn nuốt trôi sao? Tự nhiên nuốt trôi. Ngay lập tức Vân Thiển Nguyệt quay đầu nhìn về phía cửa, trong lòng suy nghĩ thì ra bắt đầu của Dạ Khinh Nhiễm cùng nam gian đệ nhất mỹ nhân lưỡng tình tương duyệt chính là vì đệ nhất mỹ nhân kia cứu hắn. Hắn rất khó tiêu thụ mỹ nhân. Chật chật, lại là một chuyện xưa, mỹ nhân cứu anh hùng bị cảm hóa. Lúc đầu ta được nàng cứu không giả, nhưng là cũng không nhìn một chút là ai làm hại ta, trừ nàng còn ai? Dạ Khinh Nhiễm hừ lạnh một tiếng, dường như nhớ tới chuyện cũ, có chút cảm giác nghiến răng nghiến lợi. Thì ra là còn một chuyện xưa, mỹ nhân thiết kế bẫy rập, chờ anh hùng chui vào nữa. Vân Thiển Nguyệt nghe vậy lẩm bẩm một câu. Dạ Khinh Nhiễm nhất thời không nghe rõ, mù mịt nhìn Vân Thiển Nguyệt. Tiểu nha đầu ngươi, nói thầm cái gì đây? Ta nói lá sen gà xông khói tới. Vân Thiển Nguyệt thấy hai đĩa lá sen gà xông khói trong tay trưởng quỷ, vô cùng thân thiết vẫy tay với hắn. Này, ngươi đi nhanh một chút. Dạ, trưởng quỷ kia vội vàng bưng hai đĩa lá sen gà xông khói đi mau hai bước, đi tới đặt trên bàn trước mặt Vân Thiển Nguyệt, quay đầu nhìn Dung Cảnh, cung kính hỏi, thế tử còn gì phân phó? Dung Cảnh nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt, ngươi còn muốn ăn cái gì? Không cần, đủ rồi. Vân Thiển Nguyệt khoát tay. Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, trưởng quỷ ngầm hiểu lui xuống. Cái đĩa này cho ngươi. Vân Thiển Nguyệt đưa một đĩa lá sen gà xông khói cho Dạ Khinh Nhiễm, đặt một đĩa lá sen gà xông khói khác trước mặt mình. Dạ Khinh Diễm đưa tay nhận lấy, lúc này không cần làm bất kỳ gì, đề phòng cũng không có người, cầm chiếc đũa đánh rơi cái đĩa trong tay hắn. Hắn không khỏi thất vọng, nhìn Dung Cảnh một cái. Giờ sao ngươi lại cầm chắc đũa rồi? Một lần không phải hai lần, vừa rồi chiếc đũa kia không nghe lời, giờ chiếc đũa này rất nghe lời, Dung Cảnh nói. Dạ Khinh Diễm hừ một tiếng, không hề để ý tới Dung Cảnh nữa. Nam Lăng Vệ để cây quạt xuống, nhanh chóng đưa tay giật lấy một đùi gà từ trong đĩa của là Dạ Khinh Nhiễm, học bộ dạng cho vào miệng gặm miếng to của Vân Thiển Nguyệt vừa rồi. Gặm hai miếng cau mày nói, món này cũng không ngon bằng thức ăn đầu bếp trong phủ của bản điện hạ làm. Thiển Nguyệt tiểu thư, chừng nào ngươi đi Nam Lương, bản thế tử sẽ mời ngươi thưởng thức một phen. Đầu bếp trong phủ của ta có món cá lư nước ngọt, thiên hạ độc nhất vô nhị, mà cá lư chỉ sinh sống ở Nam Lương, đường xá xa xôi vận chuyển không đến được Thiên Thánh, cho nên ở Thiên Thánh là không ăn được. Cho dù dược lão trong phủ của Cảnh Thế Tử biết làm, cũng là người đàn bà khéo cũng khó có thể thổi cơm khi không có gạo. Ừ tốt, chờ ngày nào đó tâm trạng của ta vui vẻ chạy đi Nam Lương một chuyến, phải đến phủ của ngươi ăn cá lư nước ngọt kia. Vân Thiển Nguyệt lập tức gật đầu,